ông xã phúc hắc sùng tận trời. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã phúc hắc sùng tận trời chương 135, hắn cũng là một người đàn ông ấm áp, chỉ là ấm áp đó. https các sách con mộ sơ tình chịu không nổi, mỗi lần đều như vậy bị hắn khi dễ, cầm lấy túi sách trong tay hướng tới bụng hắn thụi cho một, mắng to một câu lưu manh. Hoắc Bắc Cảng quan tâm cô còn bị mắng. Mộ Sơ Tình một bụng lửa giận cũng không muốn nói tiếp với hắn, trực tiếp cởi giày ra. Cho dù là không có giày mang, cô cũng muốn đi bộ về nhà. Mộ Sơ Tình chân đi không được hai bước, Hoắc Bắc Cảng liền từ sau lưng cô, lại là chiêu cũ chặn đường ôm ngang, một phen đem cô vác lên. Mộ Sơ Tình lại hét lên một tiếng, bên hông có một đôi tay ngăn chặn eo cô, giây tiếp theo chờ cô phản ứng lại được, cô đã ở trên vai Hoắc Bắc Cảng. Mộ Sơ Tình thật sự cạn lời, tên đàn ông này làm sao lại thích chặn đường ôm ngang như thế. Hoắc Bắc Cảng, thả tôi xuống. Mộ Sơ Tình tức giận, tay chân cô loạn xạ đạp lên quần áo hắn. Đừng nhúc nhích, Hoắc Bắc Cảng có chút không kiên nhẫn, vì ngăn cản chân nhỏ của cô lộn xộn, khớp tay hắn nổi rõ lên. Bang, cho một đánh mông Mộ Sơ Tình. Bang, một mặt Mộ Sơ Tình đỏ bừng, cô điên cuồng, trong óc không biết muốn hỏi hắn như thế nào. Hoắc Bắc Cảng có phải là muốn gây sự hay không? Thế nhưng đánh mông cô, làm sao có thể đánh mông phụ nữ cơ chứ? Mười Mộ Sơ Tình trong bụng chứa đầy mấy lời mắng chửi hắn, nhưng chung quy vẫn là không nói ra, sợ lại bị hắn đánh mông. Mộ Sơ Tình chấn định nhìn xuống, Hoắc Bắc Cảng đem cô nhét vào trong xe. Mộ Sơ Tình thiếu chút nữa đã bị hắn làm cho tức quá mà phát bệnh tim. Một người đàn ông khó có thể chịu đựng như thế, cũng không biết lúc trước Hứa Hạ Đồng ở bên cạnh hắn, làm thế nào mà lại có thể chịu đựng hắn, chẳng lẽ không bị hắn bạo tính tình làm cho áp lực sao? Chẳng lẽ không có một giây nào xúc động muốn một đao thọc chết hắn sao? Mộ Sơ Tình nghĩ tới điểm này, cười lạnh bản thân mình một phen, làm sao có thể có khả năng đó? Hoắc Bắc Cảng làm sao có khả năng đối với Hứa Hạ Đồng mà hắn thích bộc phát bệnh thần kinh như thế? Hoắc Bắc Cảng đối với Hứa Hạ Đồng, đoán chừng hắn có tức giận cũng không dám ho một tiếng, cô ta trở thành Hoàng Thái Hậu cái loại này đi. Lúc Hoắc Bắc Cảng cùng Hứa Hạ Đồng ở bên nhau, là đem cô ta nâng niu ở trong lòng bàn tay sủng ái đi. Nâng ở trên tay sợ té ngã, ngậm ở trong miệng sợ tiêu tan. Hoắc Bắc Cảng chán ghét Mộ Sơ Tình cô, cho nên khi ở chung với cô mới kỳ quái như thế, vẫn luôn khi dễ cô. Không phải Hoắc Bắc Cảng không biết ôn nhu, chỉ là người mà hắn ôn nhu sẽ không phải là cô. Hắn cũng là một người đàn ông ấm áp, chỉ là ấm áp đó không phải dành cho cô. Hoắc Bắc Cảng đối với Hứa Hạ Đồng rất ôn nhu ấm áp, cô ta muốn cái gì liền phải có được cái đó, hắn đối với Hứa Hạ Đồng vĩnh viễn chính là thuận theo, nghe theo, tràn đầy đều là thái độ sùng nịch. Đó có lẽ chính là thích, là yêu sâu đậm một người, còn không phải là đem cô ta nuôi thành khuê nữ sao? Hoắc Bắc Cảng đem Hứa Hạ Đồng nuôi thành khuê nữ, đem Mộ Sơ Tình cô trở thành kẻ thù tới đối phó. Mộ Sơ Tình thật sự rất hâm mộ người phụ nữ đó, thực hâm mộ cô ta có thể được hắn ôn nhu, thực hâm mộ cô ta có thể được Hoắc Bắc Cảng thích. Thực hâm mộ người trong lòng Hoắc Bắc Cảng là Hứa Hạ Đồng. Làm Mộ Sơ Tình không nghĩ tới chính là, Hoắc Bắc Cảng thế nhưng lái xe tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố của Hoắc Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Sơ Tình hoàn toàn không biết hắn như vậy là muốn làm gì. Quay đầu nhìn Hoắc Bắc Cảng, Mộ Sơ Tình giận sôi máu. Anh đây là muốn như thế nào? Chẳng lẽ không trở về nhà sao? Hoắc Bắc Cảng một khuôn mặt lạnh, mấp máy môi, không nói gì, hắn xuống xe, đóng cửa xe sau đó đi đến bên chỗ Mộ Sơ Tình. Cách chương,